Tiểu tử, không thể không nói, tính tình của ngươi cuối cùng có thể khiến ngươi đạt được một ít kết quả ngoài dự kiến của ta. Cách chương.